Chúa Tể Chi Vương, chương 1267, thời không cấm thân, góc truyện audio.com, linh tộc nằm ở trung tâm Tử Linh vực mà Sinh Nguyên Tông, nơi của Triệu Hồi, lại hơi ở ngoại vi. Lần trước Triệu Phong từ Sinh Nguyên Tông đi tới linh tộc dọc đường mượn dùng các truyền tống trận cũng phải mất thời gian hơn nửa năm. Nhưng hiện tại thực lực của Triệu Phong không giống người thường, nếu như thi triển không gian thuấn di tốc độ di chuyển cực nhanh, chỉ ít có thể rút ngắn phân nửa thời gian. Hơn nữa, hắn còn có lệnh bài thân phận của đệ tử hạch tâm linh tộc có thể tùy ý sử dụng truyền tống trận của tất cả các thế lực dọc đường. Hơn nữa, khi Triệu Phong đi qua những thế lực này, thậm chí còn dẫn tới cao tầng của thế lực tự thân nghênh tiếp nữa. Thân phận đệ tử hạch tâm của linh tộc tác dụng quả thật là rất lớn. Triệu Phong cảm thán một câu, nghĩ tới thời điểm ban đầu lúc thoát khỏi cổ lũng vực căn bản không thể nào mượn dùng truyền tống trận của các đại thế lực. Bởi vì đang bị truy sát cùng truy nã, phần lớn thời gian hắn đều phải dựa vào phi hành. Thời khắc nào đó, trong tầm mắt hắn chợt xuất hiện một tòa sơn phong khổng lồ cao tới ngàn trượng đâm thẳng vào biển mây, bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Ngay khi Triệu Phong vừa mới xuyên qua ngọn sơn phong này, một cỗ khí tức kinh thiên động địa từ trong biển mây phía trước chợt bộc phát ra. Không tốt, ánh mắt Triệu Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía trước mà thân hình hắn nhanh chóng thối lui về phía sau. Oanh, ngay vào lúc này, một cỗ lực lượng không gian áo nghĩa mạnh mẽ khởi động trong thiên địa xung quanh. Chỉ thấy bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màn đêm tử sắc. Trong màn đêm kia có mây đen tử nguyệt tràn ngập sao trời. Cuối cùng, tất cả màn đêm tử sắc chợt liên tiếp lại với nhau, đem phương viên mấy vạn dặm đều cấm cố vào bên trong. Toàn bộ mảnh thiên địa này phảng phất biến thành bóng đêm tử sắc triệt để ngăn cách cùng ngoại giới. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc cũng chịu đi ra rồi. Trong màn đêm tử sắc thân hình dạ long cổ thần chậm rãi hiện lên. Triệu Phong lập tức khoác lên trường bào thời không. Đừng phí sức vô ích, huyễn không tử vực trận này chính là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Thực lực của ngươi cho dù cường đại đến đâu, cũng không cách nào vận dụng lực lượng của trường bào thời không rời khỏi nơi này. Dạ long cổ thần cười lạnh một tiếng, tu vi của Triệu Phong đạt tới chân thần lục giai, trên người có trường bào thời không, cung điện tinh thể ngũ sắc. Hơn nữa, hắn đã đạt được sự tán thành của linh tộc, nếu như linh tộc cấp cho Triệu Phong một vài át chủ bài bảo mệnh, cho dù là dạ long cổ thần cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể nhanh chóng đánh chết Triệu Phong. Cho nên, hắn mới chạy tới phía trước Triệu Phong, bày ra tòa đại trận cường hãn này. Ở trong huyễn không tử vực trận này, cho dù là không gian áo nghĩa của bản thân hắn, cũng gặp phải sự hạn chế nhất định. Ai nói ta muốn rời khỏi nơi này? Triệu Phong khoác lên trường bào thời không, cũng không thôi động bất kỳ lực lượng nào, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ nhìn về phía dạ long cổ thần. Nếu không phải ta cố ý thả chậm tốc độ, để cho tộc nhân của ngươi có thể đuổi kịp ta, đồng thời trên đường đi vẫn luôn đi thẳng một phía, ngươi có thể có thời gian chạy tới phía trước ta, bày ra tòa đại trận này sao? Triệu Phong vạch trần ra tất cả. Sau khi thần linh nhãn lột xác, tầm mắt của hắn đã tăng cường lên vô cùng. Góc truyện audio.com mạnh mẽ, ngay thời điểm hắn rời khỏi linh tộc, hắn liền phát hiện ra người của tử giả tộc đang theo dõi chính mình. Triệu Phong liền tương kế tựu kế, giả vờ như trúng kế đối phương, chỉ có một mục đích duy nhất, giết chết vị cổ thần trước đây đã truy sát hắn. Điểm này ta tự nhiên biết rõ, nhưng ngươi cho rằng đã đột phá đến chân thần lục giai, trong tay có rất nhiều thần khí, bảo vật liền có thể là đối thủ của ta sao? Dạ long cổ thần cười ha ha một tiếng. Hắn sớm cũng đã phát hiện ra lộ tuyến Triệu Phong đi tới có chút quá mức thẳng tắp, dường như là có chút cố ý. Nhưng hắn thân là cổ thần, chẳng lẽ lại đi sợ một gã chân thần lục giai? Cho dù linh tộc có cấp cho Triệu Phong một vài át chủ bài bảo mệnh gì, hắn không thể giết chết được Triệu Phong, nhưng bản thân hắn cũng sẽ không tổn thất bất cứ thứ gì. Nhưng nếu có thể đánh chết Triệu Phong, hắn sẽ đạt được tất cả bảo vật trên người Triệu Phong. Không thử một chút làm sao biết được, nụ cười Triệu Phong có chút giảo hoạt. Ha ha, dạ long cổ thần phì cười một tiếng, oanh, dạ long cổ thần trực tiếp kích hoạt huyết mạch toàn thân trở thành một mảnh chất lỏng màu tím hư thực trọng điệp hòa làm một thể cùng màn đêm xung quanh. Triệu Phong nhất thời có cảm giác thiên địa xung quanh tràn đầy áp lực vô tận. Đồng thời, đám sao trời từ nguyệt mây đen bốn phương tám hướng đều dùng một loại quy luật kỳ dị nào đó, vận chuyển biến hóa. Lực lượng huyễn đạo, trong tả đồng Triệu Phong tàn mát ra một cỗ ý chí đồng lực tuyệt cường, khiến cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Huyết mạch nhãn đồng của tiểu tử này quả thật bất phàm. Vậy mà có thể khiến cho hắn miễn dịch lực lượng huyễn đạo của huyễn không tử vực trận. Dạ long cổ thần đang ẩn nấp trong tử giả cũng có chút kinh ngạc. Huyễn không tử vực trận này có ba đại tác dụng. Thứ nhất, ngăn cách ngoại giới, cấm chế đối thủ sử dụng không gian áo nghĩa. Thứ hai, lực lượng huyễn đạo mà cường giả cùng giai bình thường căn bản khó có thể chống lại. Thứ ba, có thể tăng phúc lực lượng huyết mạch của tử giả tộc. Bá, bá, trong màn đêm tử sắc bỗng nhiên nhảy ra hai đạo nhân ảnh dịch thể tử quang lấp lánh. Hai đạo nhân ảnh kia lấp lánh hư thực mang theo lực lượng khiến người ta sợ hãi, trực tiếp đánh thẳng về phía Triệu Phong. Ngũ hành lôi kiếp vực, trên thân thể Triệu Phong nhất thời toát ra lực lượng lôi điện ngũ sắc chói mắt. Chỉ thấy một phiến lĩnh vực không gian lôi đỉnh ngũ sắc lấy Triệu Phong làm trung tâm, thổi quét thẳng ra bốn phía xung quanh. Hai đạo nhân ảnh tử sắc kia vừa tiến vào phạm vi của ngũ hành lôi kiếp vực lập tức bị lực lượng ngũ hành lôi kiếp áp chế. Vù vù vù, công kích của Dạ Long cổ thần nhất thời bị suy yếu hơn hai thành. Hừm, tiểu tử này cũng không tầm thường a. Dạ Long cổ thần hơi có chút kinh ngạc, chênh lệch giữa chân thần lục giai cùng cổ thần thất giai bình thường rất lớn. Hơn nữa, huyết mạch của tử giả tộc ở trong huyễn không tử vực trận sẽ nhận được tăng phúc. Nói cách khác, lúc này chiến lực của Dạ Long cổ thần đã viễn siêu bình thường. Nhưng chiến kỹ của Triệu Phong vẫn như cũ có thể làm suy yếu công kích của hắn. Hiện, trong tay Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một khỏa tinh châu ngũ sắc. Rất nhanh, khỏa tinh châu ngũ sắc kia đã trực tiếp bay lên, không ngừng xoay tròn, hóa thành một tòa cung điện tinh thể ngũ sắc to lớn khôn cùng, trực tiếp ngăn. Góc truyện audio.com, cản những uy năng công kích còn thừa lại. Hắc hắc, ta chính là đang đợi ngươi lấy nó ra a. Dạ Long cổ thần lộ ra nụ cười âm trầm, cung điện tinh thể ngũ sắc trên người Triệu Phong quả thật chính là một kiện thần khí phòng ngự tuyệt đối. Cho dù là Dạ Long cổ thần cũng rất khó phá vỡ. Siêu, bản thể của Dạ Long cổ thần đột nhiên nhảy ra ngay bên cạnh tòa cung điện tinh thể ngũ sắc kia. Trong tay hắn cầm một cây quạt xếp tử tinh cuốn lên một cỗ lưu quang tử sắc quạt mạnh một cái. Suy suy suy, từng đạo lưu quang tử sắc mỏng như tơ tằm, dùng tốc độ như lôi đình, xuyên thấu tất cả, đâm thẳng về phía Triệu Phong. Ta chính là đang đợi ngươi ngươi chủ động hiện thân a. Triệu Phong bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong tà mâu chợt bộc phát ra ý chí đồng lực tuyệt cường. Vù vù vù, một đoàn lôi quang diễm miêu tử ngân sắc từ trong ngân đồng mộng huyễn của hắn phác họa ra. Cỗ khí tức lôi kiếp khiến người ta sợ hãi kia khiến cho Dạ Long cổ thần lập tức ý thức được một tia không ổn. Oanh phốc, sau một khắc đạo tia lửa lôi kiếp từ ngân sắc kia đã oanh tạc ngay lên trên linh hồn của Dạ Long cổ thần. Công kích linh hồn thật mạnh. Dạ Long cổ thần giống lớn một tiếng, càng phát giác tình huống có chút không đúng. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí thế vĩ lực bàng bạc to lớn. Cường giả cổ thần, trong não hải Dạ Long cổ thần bỗng nhiên vang lên mấy chữ này. Giờ phút này, Triệu Phong đã không hề che giấu thực lực nữa. Đinh, bành, thình thịch, công kích Dạ Long cổ thần thi triển ra gặp phải trường bào thời không làm suy yếu, đến khi rơi xuống trên người Triệu Phong, chỉ đủ chấn lên vài đạo lôi mang. Ngũ hành lôi kiếp trường, sau khi mạnh mẽ đỡ lấy công kích của Dạ Long cổ thần, Triệu Phong vận chuyển lực lượng lôi kiếp vô hình, dùng quán lực phách đánh ra một đạo quang trường thật lớn răng đầy ngũ sắc lôi quang. Công kích thật mạnh, uy lực này đã không kém cường giả cổ thần bình thường rồi. Dạ Long cổ thần thanh tỉnh lại từ trong đau đớn linh hồn, sắc mặt cực kỳ kinh chấn. Tử hư, Dạ Long cổ thần vội vàng vận chuyển lực lượng huyết mạch. Quanh thân hắn liền hiện lên từng tầng hư quang tử sắc hư thực chợt hiện. Lúc này, đối mặt với tiến công chính diện của Triệu Phong, Dạ Long cổ thần cũng không thể không toàn lực ứng phó. Thần mâu phân dài, tả mâu Triệu Phong ba động một cỗ ý chí đồng lực. Sau khi một trận quang trạch mộng huyễn lóe lên, một đoàn quang vụ mộng huyễn từ trong đó tản ra. Ngay vào lúc này, tầng tử sắc hư quang trước mặt Dạ Long cổ thần bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó biến mất. Cái này làm sao có thể? Sắc mặt Dạ Long cổ thần kinh hoàng, có chút không thể hiểu nổi. Lực lượng trong bí kỹ huyết mạch phòng ngự mà hắn thi triển ra, không ngờ lại đột nhiên biến mất như vậy. Phó, quang trường lôi đỉnh ngũ sắc kia không chút trở ngại, mang theo lực lượng lôi kiếp lực phách uy chấn thần quỷ, nghiền áp thẳng về phía trước. Ở trong huyễn không tử vực trận, không gian áo nghĩa của Dạ Long cổ thần cũng bị hạn chế một phần. Hắn tự biết không thể nào né tránh một chiêu này, liền lấy ra một kiện thần khí phòng ngự toàn lực thôi động kiện thần khí phòng ngự này. Thần khí phòng ngự thượng phẩm. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, căn cứ theo thần mâu của hắn quan sát phẩm chất của kiện thần khí phòng ngự thượng phẩm này cũng không. Góc truyện audio.com, tính rất cao, chỉ là mới vừa tiến nhập cánh cửa thượng phẩm mà thôi. Thần mâu phân giải, tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm trên thần khí phòng ngự thượng phẩm kia. Ông, một tầng quang vụ mộng huyễn nhanh chóng lao ra, quang trạch trên kiện thần khí phòng ngự thượng phẩm trong tay Dạ Long cổ thần bỗng nhiên ảm đạm xuống vài phần. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Dạ Long cổ thần thiếu chút nữa đều rơi ra ngoài. Vừa rồi, lực lượng trong bí thuật huyết mạch phòng ngự mà hắn thi triển đã vô duyên vô cớ trôi đi. Hiện tại uy năng của thần khí phòng ngự thượng phẩm trong tay hắn cũng đang không ngừng giảm xuống. Vù vù vù, thế nhưng lúc này đã không có thời gian cho hắn khiếp sợ, công kích của Triệu Phong đã đụng lên tầng phòng ngự của thần khí của hắn. Thế nhưng cho dù uy năng của kiện thần khí thượng phẩm kia đã giảm xuống, đỡ một chiêu này của Triệu Phong cũng không có vấn đề gì. Thần mâu phân giải, Triệu Phong đem lực lượng của thần mâu phân giải tập trung tại vị trí then chốt nào đó của kiện thần khí kia. Nhất thời, toàn bộ lực lượng phân giải liền tập trung bao phủ tại một điểm. Suy, một khe nứt thật nhỏ xuất hiện trên kiện thần khí thượng phẩm kia. Nhất thời, toàn bộ lực lượng trong quang trường ngũ hành lôi kiếp liền tập trung về phía chỗ khe nứt nhỏ kia. Hai bên phối hợp với nhau, đã tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với kiện thần khí này, gần như khiến cho phẩm chất của nó rơi xuống đến trung phẩm. Ầm ầm, uy năng công kích còn lại của Triệu Phong oanh kích lên trên người Dạ Long cổ thần, đánh hắn văng đến khu vực biên giới của huyễn không tử vực trận. Di thiên trường, ngũ hành lôi kiếp trường, Triệu Phong thừa thắng truy kích không để cho Dạ Long cổ thần có bất luận cơ hội thở dốc nào. Khốn kiếp, tên tiểu tử này thật là tà môn. Thân thể tử sắc của Dạ Long cổ thần thập phần ảm đạm. Lần này, hắn đã thất bại. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Triệu Phong, mà nguyên nhân chủ yếu chính là không ngờ Triệu Phong lại có tu vi cổ thần cộng thêm năng lực huyết mạch nhãn đồng mạnh mẽ đáng sợ, có thể nói quỷ dị tà môn vô cùng. Bất quá, hắn cũng sắp đến đây rồi. Tiểu tử này cuối cùng vẫn phải chết. Dạ Long cổ thần hừ lạnh một tiếng. Bá, Dạ Long cổ thần vội vàng thoát khỏi trận pháp cấm cố chuẩn bị chạy đi. Nếu như lúc này Triệu Phong đuổi theo chỉ sợ hắn sẽ càng chết nhanh hơn. Trốn chỗ nào, Triệu Phong quát lạnh một tiếng. Tả mâu của hắn một lần nữa vận chuyển, một cỗ ý chí đồng lực tuyệt cường mang theo một cỗ thời không áo nghĩa chí cao chậm rãi lan tràn ra. Thời không cấm thân, một cỗ thời không áo nghĩa hư thực giao thoa nhất thời hàng lâm trên người Dạ Long cổ thần. Đây là lực lượng thời không áo nghĩa, Dạ Long cổ thần kinh hãi thốt lên. Thế nhưng lời nói của hắn, người khác nghe được lại vô cùng chậm chạp giống như trẻ con đang học nói vậy. Triệu Phong sớm đã bắt đầu tu luyện thời không cấm thân. Nhưng bởi vì độ khó quá lớn, trước đây Triệu Phong không cách nào phát huy ra uy năng chân chính của chiêu này. Hiện tại hắn đã đột phá đến cổ thần, tình huống đã bất đồng. Lúc này, Dạ Long cổ thần không chỉ không thể nào thi triển ra không gian áo nghĩa, lại còn bị thời gian áo nghĩa chế ước, phảng phất như đang nằm trong một cái thế giới động tác chậm tùy ý để cho Triệu Phong xâm lược. Cách chương.